HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 76, 76, nhốt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Draco hướng tới Potter không kiêng nể gì mà phát tiết lửa giận. Lần này liền biết hắn ở diễn kịch Patrick đều có chút bực. Malfoy, câm miệng của ngươi lại. Đang ở trả lời Hermione đại não phong bế thuật vấn đề, Patrick vừa lúc nghe được Draco đối Potter mẫu thân nhục mạ. Rút ra ma trượng chống lại Draco cổ. Ha, người thế nhưng bắt đầu giúp bọn hắn nói chuyện. Người rốt cuộc nhịn không được muốn thân cận này đó xuẩn sư tử. Draco châm biếm nắm khởi Patrick cổ áo. Người còn có nhớ hay không người rốt cuộc là cái nào học viện? Bất luận ngươi như thế nào tìm Potter phiền toái, ngươi đều không nên nhục mạ hắn mẫu thân. Patrick gầm nhẹ nói, ta nói chính là sự thật. Hắn mẫu thân chính là một cái dơ bẩn ti tiện bùn loại. Draco châm chọc mà giống giận. Potter rốt cuộc nhẫn nại không được, xông lên cho Draco một quyền. Hai người thực mau vặn đánh vào cùng nhau. Patrick cũng mặc danh quấn vào trong đó. Ở Draco hùng hùng hổ hổ cũng tấu hắn một đốn. Hermione ở bên cạnh hoảng sợ mà nhìn ba cái nam hài đánh nhau. Sự tình nháo lớn. Cuối cùng là mạch cách giáo thụ đi ngang qua ngăn lại bọn họ ba cái. Các ngươi chính là ở hồ nháo. Mạch cách giáo thụ phẫn nộ mà quát. Vì cái gì các ngươi hai cái muốn đánh một người? Patrick nghẹn một hơi nói không ra lời. Hắn nguyên bản là không tính toán ra tay. Nhưng Draco lần này thật sự thật quá đáng. Potter gầm nhẹ nói. Là Malfoy trước khiêu khích. Khiêu khích. Mạch cách giáo thụ quát. Đột nhiên một đấm cái bàn. Nhưng hắn đến tột cùng có thể nói cái gì cho các ngươi như vậy ẩu đả hắn? Potter, ngươi cùng Malfoy phía trước bất hòa. Crab, ngươi cùng Malfoy là đồng học viện đồng học. Cư nhiên cũng hạ thủ được. Nhìn đến Draco ư thanh khóe miệng cùng sưng lên cái trán. Patrick trong lòng có điểm hối hận. Hắn bỏ qua một bên tầm mắt. Hắn nhục mạ Potter mẫu thân. Các ngươi biết không? Mạch cách giáo thụ đột nhiên bị người đánh gãy. Khụ khụ, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mạch cách giáo thụ, Umbridge dùng nàng ngọt nị đến lệnh người buồn nôn thanh âm hỏi. Không, ta tưởng ta có thể xử phạt này hai cái học sinh. Mạch cách giáo thụ kiềm nén lửa giận nói. Các ngươi hai cái, ẩu đả đồng học, ta mặc kệ Malfoy như thế nào khiêu khích. Các ngươi hành vi lệnh người chán ghét. Ta phạt các người mỗi người nhốt lại một tuần. Đừng như vậy nhìn ta. Potter, các người xứng đáng. Patrick tuy rằng biết đây là vì phạt cấp Umbridge xem. Nhưng vẫn là thực nghẹn khuất. Ta tưởng bọn họ hẳn là đã chịu so nhốt lại càng trọng trừng phạt. Umbridge cười đến càng sán lạn. Umbridge ngoài cười nhưng trong không cười mà từ trong bao nhảy ra một phần văn kiện. Tiếp theo nói. Ta tưởng ta so ngươi càng có quyền lực xử phạt này hai cái học sinh, thứ 20 số 5 giáo dục lệnh. Cao cấp điều tra quan sau này đối đề cập Hogwarts học sinh hết thảy trừng phạt. Chế tài cùng cướp đoạt quyền lợi công việc có tối cao quyền uy. Cũng đối mặt khác giáo viên sở làm ra này loại trừng phạt. Chế tài cùng cướp đoạt quyền lợi có sửa chữa quyền. Mạch cách giáo thụ mở to hai mắt nhìn phẫn uất mà nhìn chằm chằm Umbridge. Xét thấy Potter tiên sinh bạo lực khuynh hướng, kết hợp ta ngày hôm qua quan sát, ta cho rằng nên làm ra cấm tái xử lý, cùng với Crabbe tiên sinh, bởi vì ngươi đối đồng học viện học sinh tồn tại bạo lực hành vi. Ta cho rằng ngươi rất cần thiết tại đây một cái năm học đều hẳn là nhốt lại. Hảo hảo học tập quy củ, Umbridge dính dính nhớp mà nói, cấm ta, Potter cả người đều cứng đờ, lại chơi bóng. Không sai, Potter tiên sinh, ta cho rằng trung thân cấm tái tương đối thích hợp, bởi vậy ta sẽ tịch thu ngươi phi thiên cái chổi. Cùng với Crabbe tiên sinh, ngươi cấm đoán từ đêm nay bắt đầu. Hảo cứ như vậy đi, chúc các ngươi có quan hệ vui sướng buổi chiều. Umbridge mang theo cực độ thỏa mãn biểu tình, thần khí mà đi ra ngoài. Patrick cả người đều phải tạc, hắn chừng mắt nhìn rào rạt đắc ý Draco liếc mắt một cái. Căm giận mà đi rồi. Buổi tối, đúng giờ, hai mặt kính ẩm ẩm vang lên. Patrick cũng không thèm nhìn tới đem nó ném ở một bên. hai mặt kính bám riết không tha vang lên mười mấy phút. Cuối cùng dừng lại xuống dưới. Lại một lát sau, phòng ngủ môn bị người gõ vang lên. Patrick bực bội mà mở cửa. Chuyện gì? Patrick lạnh lùng nói. Nhốt lại. Crap, người cấm đoán nội dung Umbridge giáo thụ giao cho ta. Draco kêu căng ngạo mạn mà nói. Hiện tại theo ta đi. Patrick mắt trợn trắng. Đi theo Draco đi ra ngoài. Draco đem hắn đưa tới huy hiệu phòng trưng bày. Phí ngươi kỳ mang theo hắn miêu dẫn theo một cái thùng nước cùng rẻ lau chờ ở nơi đó. Crap, người đêm nay trừng phạt chính là không chuẩn dùng ma pháp tay động lau này đó huy hiệu. Draco nói, ta sẽ nhìn hắn thân thủ làm. Người có thể đi rồi. Tiếp theo, Draco vênh mặt hất hàm sai khiến mà đối phí ngươi kỳ nói. Phí ngươi kỳ trừng mắt nhìn Crap vài lần. Mang theo hắn miêu đi rồi. Patrick lạnh lùng mà hừ một tiếng. Cầm lấy rẻ lau chuẩn bị làm việc. Thực xin lỗi. Ta sai rồi. Draco lập tức ngăn lại Patrick. Đem rẻ lau từ Patrick trong tay đoạt lấy tới ném ở một bên. Malfoy đại thiếu gia nơi nào sai rồi. Rõ ràng là chúng ta đánh người có sai. Patrick ngoài cười nhưng trong không cười. Xin lỗi. Ta là cố ý khiêu khích. Ta không nên mắng Potter mẫu thân. Cũng không nên đối với ngươi ra tay. Draco hiếm thấy mà thành thành thật thật xin lỗi. Patrick trừ trừ khóe miệng. Cái dạng này Draco Malfoy hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói đi, cái gì nguyên nhân? Patrick ôm tay lạnh lùng mà nói. Trong trường học có người mật báo. Hoài nghi ta và ngươi còn ở kết giao. Draco thành thật công đạo. Ta và ngươi một ngày liền lời nói đều không nói vài câu. Còn có thể có người nhìn ra tới mật báo. Patrick quả thực phải bị khí cười. Ta không rõ ràng lắm mật báo người là ai. Nhưng hiển nhiên Voldemort đối nhà của chúng ta cũng không quá tín nhiệm. Draco thần sắc mỏi mệt. Hắn trong khoảng thời gian này quá đến cũng không thoải mái. Tuy rằng còn không có hoài nghi đến chúng ta đầu phục Dumbledore. Nhưng hắn hoài nghi chúng ta phản bội hắn. Đáp thượng Grindelwald thế lực. Nghiêm khắc tới nói, hắn suy đoán giống như cũng không sai. Patrick cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi hôm nay làm này vừa ra không thể hiểu được đánh nhau chính là vì chứng minh chúng ta chi gian không quan hệ. Draco chậm gì gì mà nói. Cũng là vì có thể nhiều có điểm thời gian ở chung. Ta cùng Umbridge nói, làm ta nhìn ngươi làm việc. Patrick mắt trợn trắng. Hắn liền biết Draco đánh cái này chủ ý, tay động quét tước cái này phòng trưng bày là không có khả năng. Patrick móc ra ma trượng trực tiếp dùng ma pháp đem cho bụi rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng trong lòng còn có khí, nhưng Patrick vẫn là tiếp nhận rồi Draco xin lỗi cùng hắn nói chuyện. Gần nhất Voldemort đem mục tiêu đặt ở Azkaban thượng. Hắn tính toán đem những cái đó kẻ điên thả ra. Ở làm cách âm ma chú phòng nghe lén ma chú cùng với lẫn lộn chú sau. Draco mới yên tâm đem này đó nói ra. Ta ba phụ trách chính là một khác sự kiện. Voldemort tính toán đem những người đó thả ra sau tập kích ma pháp bộ. Ta ba chính là phụ trách đương tập kích đi đầu người. Đi đầu người, Patrick nhăn lại mi, hoặc là phải nói đi chịu chết người. Hắn không tín nhiệm Malfoy. Tính toán ở đạt được trung thực cấp dưới về sau liền đem Malfoy vứt bỏ. Draco châm chọc nói, có người còn hướng Voldemort đưa ra làm ta gia nhập tử thần thực tử. Phụ trách chiếm lĩnh Hogwarts hoặc là đi ám sát Dumbledore. Bị ta ba chắn trở về. Vì thế hắn ăn vài cái xuyên tim chú. Patrick không nghĩ tới Malfoy tình cảnh lại là như vậy nguy hiểm. Hắn gần nhất đem tinh lực đều đặt ở D.A. Cùng Potter đại não phong bế thuật thượng. Đối Draco sự tình quan tâm đến quá ít. Đúng rồi. Ta nghe nói Voldemort đang tìm kiếm một cái lợi hại vũ khí. Là lão ma trượng sao? Patrick đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ta không biết. Ta ba gần nhất đều không có về nhà. Không biết tình huống thế nào. Nhưng là hắn phía trước chỉ nói qua Voldemort phái người đi mượn sức người khổng lồ. Draco lắc lắc đầu. Dumbledore cũng phái Hagrid đi. Patrick nói, còn có một việc, ta cùng ta ba đều cảm thấy rất quan trọng. Ray câu hơi hơi híp mắt. Ngươi còn nhớ rõ năm hai kia bổn sổ nhật ký sao? Đương nhiên nhớ rõ. Patrick đâu chỉ nhớ rõ. Cái này giáo huấn quả thực khắc khổ khắc sâu trong lòng. Voldemort khoảng thời gian trước trong lúc vô ý hỏi ta ba ba. Draco nghiêm túc mà nói. Tuy rằng ta ba ba lừa dối qua đi. Nhưng xem Voldemort ý tứ là muốn cho ta ba ba giao ra đây. Cho nên ta ba ba hoài nghi này bổn sổ nhật ký đối hắn rất quan trọng. Hắn làm ta tìm cơ hội hỏi một chút người kia bổn sổ nhật ký có cái gì đặc biệt địa phương. Đó là bổn Muggle sổ nhật ký. Căn cứ mặt trên ghi lại thời gian tới xem hẳn là Voldemort học sinh thời kỳ. Patrick nhìn quanh một vòng. Nhảy xuống cái bàn lôi kéo Draco tới rồi một cái đặc thù cống hiến thưởng cúp trước mặt. Chính là cái này. Đây là năm đó xà quái giết chết một người về sau. Voldemort bởi vì bắt được Hagrid đạt được cúp. Draco mở to hai mắt nhìn. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm cái này viết Tom Riddle tên cúp. Ta phía trước bởi vì hôn mê đã quên cùng ngươi nói mật thất sự tình. Patrick thở dài nói. Ta lúc ấy là bị Voldemort thao tác Ginny cùng xà quái lộng tiến mật thất. Điểm này ta nguyên bản vẫn luôn không nghĩ ra. Sổ nhật ký rõ ràng là bị ta phong tỏa trụ. Hắn là như thế nào ra tới thao tác Ginny? Thẳng đến ta từ trong mật thất tỉnh lại. Mới từ Voldemort đôi câu vài lời phỏng đoán ra một chút đồ vật. Người phỏng đoán ra cái gì? Draco quay đầu nhìn Patrick. Hắn hấp thu Ginny ma lực cùng sinh mệnh lực lớn mạnh chính mình. Cho nên ta có đoạn thời gian nhìn đến Ginny vẫn luôn uể oải không phấn chấn. Patrick nói. Ở trong mật thất, Voldemort còn lại là hấp thu ta ma lực cùng sinh mệnh lực. Linh hồn mới càng ngày càng ngưng thật. Nếu lúc ấy các ngươi không có kịp thời chạy tới nói. Khả năng xuất hiện chính là một cái hoàn toàn sống lại. Patrick đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Draco nghi hoặc mà nhìn hắn. Patrick đột nhiên xoay đầu. Draco, người gặp qua hiện tại Voldemort sao? Trông như thế nào? Draco lắc lắc đầu. Không có. Ta ba nói hắn hiện tại đem chính mình làm cho thực khủng bố. Mặt giống xà giống nhau. Là cái người trưởng thành vẫn là cái thiếu niên. Patrick nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là cái người trưởng thành. Draco cũng đột nhiên một đốn. Nhưng là trong mật thất Voldemort thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi. Giả thiết lúc trước ta đã chết. Voldemort lợi dụng ta sống lại. Kia hiện tại có phải hay không sẽ có hai cái Voldemort? Patrick tức khắc không rét mà run. Chấm, cái kia sổ nhật ký giống như là một cái khác Voldemort. Một cái chỉ có 16 tuổi Voldemort. Kia có thể hay không còn có càng nhiều vật như vậy tồn tại. Cái kia sổ nhật ký đến tột cùng là thứ gì? Draco hoảng sợ mà gầm nhẹ nói. Ta cảm giác sổ nhật ký Tom Riddle tựa như một cái sống sờ sờ người giống nhau. Hắn sẽ tự hỏi, còn sẽ mang thù, hơn nữa có thể thông qua ma lực cùng sinh mệnh lực đạt thành sống lại. Patrick đi qua đi lại, nhưng hắn rõ ràng là ký túc ở kia bổn sổ nhật ký. Không có thân thể, tựa như, ngươi là nói, U Linh, Draco nhíu mày, không sai, tựa như một cái U Linh, nhưng lại cùng U Linh không giống nhau. Patrick đột nhiên nghĩ đến Grindelwald nói qua hắn tỉnh lại thời điểm linh hồn liền không xong. Còn đã từng hoài nghi qua hắn có phải hay không đối linh hồn của chính mình làm cái gì tay chân. Là linh hồn, sổ nhật ký là linh hồn mảnh nhỏ. Draco thiếu chút nữa từ trên bàn ngã xuống. Người nói cái gì? Sổ nhật ký là linh hồn mảnh nhỏ. Draco vẻ mặt khiếp sợ. Không sai, chính là linh hồn mảnh nhỏ. Patrick rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, bởi vì là linh hồn mảnh nhỏ, cho nên ở sống lại thời điểm hắn không chỉ có chiêu ta ma lực cùng sinh mệnh lực, còn chiêu ta linh hồn lực lượng chữa trị chính hắn, dẫn tới ta xuất hiện linh hồn không xong tình huống. Draco vẻ mặt không thể tin tưởng, người là nói Voldemort phân liệt linh hồn của chính mình. Hiện tại Voldemort sống lại thời điểm đã từng tìm ta ba ba muốn một sừng thú huyết. Một sừng thú huyết trừ bỏ có thể bảo mệnh cứu cấp bên ngoài. Còn có thể chữa trị linh hồn tổn thương. Patrick ý nghĩ hoàn toàn rõ ràng. Giáo phụ ở phát hiện ta linh hồn không xong thời điểm cũng hỏi qua ta. Có phải hay không vì theo đuổi trường sinh bất lão đối linh hồn động tay chân? Ở kết hợp Voldemort bay khỏi tử vong ý tứ. Còn có cái gì không rõ sao? Draco sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn điên rồi. Ta hoài nghi vật như vậy chỉ sợ không ngừng một cái. Người yêu cầu đi hỏi một chút người ba ba. Cùng loại đồ vật hắn có hay không gặp qua. Patrick nôn nóng mà nói. Draco đương nhiên biết sự tình nghiêm trọng tính. Ta đã biết. Chuyện này ta phải đi nói cho Dumbledore. Patrick ngồi không yên. Người đi đi. Ta liền nói ngươi quét tước xong rồi. Draco vốn dĩ cũng liền không tính toán làm Patrick thành thành thật thật động thủ. Tác giả có lời muốn nói. Patrick, ta sinh khí. Draco, ta sai rồi. Mặt địch, ta thật sự sai rồi. Ta không nên tùy tiện mắng chửi người, ta không nên cùng ngươi đánh nhau. Cách chương.